Thưa quý khán thính giả, quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma, trước tiên xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới quý anh chị em đã quan tâm đón chờ bộ truyện rất hay này do dịch giả Giả Đóa Hoa Vô Thường chuyển tác, dịch truyện Pháp Sư Chuyển Kỳ. Trong thời gian vừa qua, do có một số quy tắc thay đổi trong cách thiết đặt cấu trúc duy trì của kênh, cho nên ekip của Hẻm Chuyện Ma đã có sự chậm trễ trong cái việc up tiếp các phần của bộ truyện này. Thay mặt anh em trong ekip của Hẻm Chuyện Ma xin thành thật xin lỗi và lấy làm tiếc vì cái sự việc này. Và ngày hôm nay xin phép được ra mắt tới quý anh chị em phần 4 của Pháp Sư Truyền Kỳ. Và xin được tóm tắt phần 3 để các quý anh chị em có thể theo dõi chuyện, dễ bề hình dung và bắt kịp nội dung chuyện. Ở phần 3 chúng ta đã trải qua những cái sự việc kỳ lạ ở căn phòng 104, ký túc xá mới tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Và với cái sự trợ thủ đắc lực của thần toán Trần Quốc Lập, hay còn được gọi là Trương Quốc Lập, thì Trương Bá Thiên cũng đã hóa giải những quỷ hồn đang bị giam hãm trong căn phòng âm u đó. Tiếp đến là sự việc một linh cữu của người quá cố đã không chịu rời đi để mà mai táng. Xác người đó bị oan ức đến nỗi không thể nhắm mắt được khi qua đời. Hễ xe đưa tang đi đến cầu là bị chết máy không rõ nguyên nhân. Và ngay sau đây, xin mời quý anh chị em cùng đón nghe phần 4 Pháp Sư Truyền Kỳ để cùng theo dõi Bá Thiên và Quốc Lập sẽ phải tìm hiểu nguồn cơn của sự việc này ra làm sao. Ngay bây giờ, di chuyển Pháp Sư Truyền Kỳ xin phép được bắt đầu kỳ 4. Nghe Lưu Khánh kể lại toàn bộ sự việc xong, tôi cau mày khi nhận thấy trong sự việc này có những tình tiết vô cùng quỷ dị. Linh Sa không thể đưa người chết qua cầu. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được sự việc như vậy. Thông thường, khi một số người sắp đến lúc thọ chung, âm ti địa phủ sẽ cho âm sai tới cầu hồn. Người chết rồi, hồn phách đương nhiên cũng được câu xuống Hoàng Tuyển Lộ rồi. Dưới âm gian, trên con đường Hoàng Tuyển Lộ, có một nơi gọi là Vọng Hương Đài. Vong hồn của người chết đứng trên Vọng Hương Đài để được nhìn lần cuối quê hương nơi sinh tiền mình đã sống. Họ sẽ nhìn thấy được toàn bộ cảnh tượng gia đình của mình. Cho nên khi vong hồn đi đến Vọng Hương Đài, họ nhìn thấy nhà của mình đang dán cáo phó, vợ chồng con cái thì đeo khăn tang trắng. Trong linh đường còn có thân thể của mình. Khi đó vong hồn mới biết rằng mình đã qua đời rồi. Mà những pháp sư như chúng tôi được tăng gia mời đến, nói trắng ra là giúp cho họ tác pháp, mục đích là giúp cho các vong linh được xuống âm ti một cách thuận lợi. Bởi vì đường xuống Hoàng Tuyền Lộ vô cùng hung hiểm, phải đi qua Kim Kê Sơn, Ác Cẩu Lĩnh. Phàm là những người đã sống, đã từng ăn thịt gà, thịt chó, khi đi qua Kim Kê Sơn sẽ bị gà mổ cho mù mắt. Qua Ác Cẩu Lĩnh sẽ bị chó địa ngục cắn xé cụt tay, mất chân, ăn thịt gặm xương. Cho nên, nếu có pháp sư lo liệu tang sự, tự nhiên khi vong hồn đi qua Kim Kê Sơn, Ác Cẩu Lĩnh sẽ không bị chúng làm hại. Đương nhiên đây cũng là quả báo của những người ở trên dương gian. Trong nhân gian, có những địa phương khi lập niệm cho người chết, những người thân trong gia đình thường bỏ vào trong quan tài một chiếc gậy. Thậm chí, có người ta còn bỏ vào tay của người chết một chiếc bánh bao và một vài mẩu bánh. Kỳ thực đấy là dùng để cho người chết khi đi dưới Hoàng Tuyền Lộ sẽ đem cho gà hoặc là cho chó ăn để hòng mà thoát thân. Tất cả những điều này đều chứng minh rằng sau khi người chết, vong hồn của họ sẽ bị đi xuống âm ti. Đương nhiên, có những loại sự việc mà không như vậy. Có một số người thọ mệnh chưa tận mà họ bị hoành tử. Ví dụ như tự sát, tai nạn giao thông, đắm tàu hoặc là bị người khác giết, vân vân. Do vì những vong hồn này, dương thọ vẫn chưa tận, địa phủ không cho quỷ sai đi câu hồn, lại thêm cái chết của họ đều là bất thường. Do vậy, những vong hồn này luôn tích tập rất nhiều oán khí. Cho nên, sau khi chết họ không lập tức xuống âm ti báo danh. Họ thường luẩn quẩn xung quanh nơi họ chết, hoặc những vong hồn họ luôn quanh quẩn bên thi thể của mình. Từ đó mới xảy ra rất nhiều những chuyện ma quỷ quấy nhiễu như vậy. Chẳng lẽ anh trai của Lưu Khánh Không phải là do thọ mệnh đã tận ư? Chẳng lẽ anh ta bị chết hoành tử ư? Nhưng mà không đúng. Bạn nãy Lưu Khánh cũng đã nói với cả tôi, anh ta chết ở nhà không phải là do hoành tử mà chết. Nhất thời, tôi có những nghi ngờ mà không sao giải thích được. Có lẽ thấy tôi nghi ngờ không nói, Lưu Khánh cho rằng tôi không muốn đi. Ông ta tỏ ra lo lắng, nói: "Đại sư, việc này đại sư nhất định phải giúp chúng tôi. Những pháp sư ở bên ngoài tôi không tin tưởng ở họ. Chỉ có đại sư giúp cho tôi việc này thì tôi mới có thể yên tâm được mà thôi. Tôi nguyện ý trả thù lao cho đại sư 10.000 đồng. 10.000? Tôi thoáng giật mình. Cần phải biết rằng trên thị trường, nếu là một pháp sư siêu độ cho vong linh nhiều nhất cũng chỉ 1.800 đến 2.000 mà thôi. Vậy mà ông ta có thể nói trả tôi đến 10.000. Đây không phải là một số tiền cách xù hay sao? Xem ra Trần Quốc Lập cũng đã nói đúng. Hôm nay nhất định có khách sộp đến tìm tôi. Có điều tôi cũng biết rằng pháp sư siêu độ này không hề đơn giản, bởi vì trong câu chuyện này có quá nhiều thứ quỷ dị. Nhưng bản thân của tôi là một pháp sư, cứ cho rằng thực sự có quỷ đi chăng nữa tôi cũng không sợ. Thấy ánh mắt kỳ vọng của ông ta, tôi cũng đã gật đầu đồng ý. Tôi bảo ông ta để lại cho tôi địa chỉ. Tôi nói với cả ông ta buổi tối tôi sẽ đi tới. Lưu Khánh vui mừng gật đầu, chuyện trò thêm vài câu khách sáo, sau đó ông ta rời đi. Sau khi Lưu Khánh đã rời đi, tôi quay trở lại nơi ban nãy tôi đã trải chiếu xem tướng. Vẫn còn chưa thấy Trần Quốc Lập quay trở về, thế là tôi đã quay trở về quán hàng của Trần Lão Bá. Kết quả về đến nơi, tôi đã thấy Trần Quốc Lập đang ung dung ngồi ở trong nhà, điệu bộ của anh ta không giống như người vừa bị đau bụng. Tôi tức giận chỉ tay vào mặt anh ta mắng: "Trương Quốc Lập, cậu quả thực là thiếu đức, dám lừa tôi là đau bụng, bản thân lại chạy về nhà ngồi, báo hại tôi cứ ngồi đấy chờ, cậu không sợ sau này sinh con bị thiếu mồm hay sao?" Trần Quốc Lập thấy điệu bộ tôi tức giận, anh ta chỉ cười khì, điệu bộ rất gian xảo. Nhìn điệu bộ của anh ta như vậy, tôi biết tôi không hề mắng oan cho anh ta, đây hoàn toàn là do anh ta cố ý, đúng là một kẻ vô sỉ. Trần Quốc Lập vừa cười vừa nói với cả tôi: "Sao lại trở về? Đã có khách sộp đến tìm chưa vậy hả?" "Tìm cái đầu lâu nhà cậu ấy." Tôi trợn mắt lên nói, trong bụng thầm nghĩ tôi đã phải chờ hắn gần 2 tiếng đồng hồ. Vậy mà hắn còn hỏi tôi sao lại trở về. Đợi cho hắn đem hết số tiền xem tướng đi đánh bạc hết, sau đó hắn mới quay trở lại hay sao? "Còn tức giận được sao? Tôi làm vậy đều là tốt cho cậu." Trần Quốc Lập thấy điệu bộ tức giận của tôi, hắn vẫn tỏ ra không có chuyện gì, còn hỏi ngược lại tôi một câu như vậy. "Tốt cho tôi ư?" "Tốt cái đầu lâu nhà cậu. Cậu để cho tôi một mình ngồi chờ đó, vậy tốt cho tôi ở chỗ nào? Cậu không thấy xấu hổ hay sao?" Bộ dạng dương dương tự đắc của hắn, thực tình tôi chỉ muốn đấm vào cái mõm hắn một cái mà thôi. Trần Quốc Lập thở dài nói: "Thực tình là tôi muốn tốt cho cậu. Nói thực cho cậu mà biết, khi đó quả là tôi rất đau bụng, cho nên tôi mới trở về nhà. Sở dĩ tôi để cho cậu ngồi chờ một mình là vì tôi sợ cậu cũng quay trở về, như vậy thì chúng ta đâu có nhận được khách sộp. Sao rồi, cậu đã nhận được mối khách hàng sộp ấy chưa?" Nghe hắn ta nói như vậy, nhất thời tôi thấy rất ngạc nhiên. Quả đúng như lời mà hắn đã nói, quả thực tôi không thể trách hắn ta được. Thế nên tôi liền hỏi: "Vậy là sáng sớm hôm nay cậu đã tính được ra nhất định sẽ có mối sộp đến tìm tôi hay sao?" "Đương nhiên rồi, chẳng phải là sáng nay khi vừa bước chân ra cửa tôi đã nói với cậu rồi hay sao?" "Sao rồi, có nhận được tiền khách sộp không? Mà cậu phải nhớ nhất định là phải cho tôi đi cùng. Thứ nhất, thứ hai nữa là tiền kiếm được cũng phải chia đôi." Trần Quốc Lập thủng thẳng nói. "Chờ thì cũng đã chờ được rồi, là siêu độ cho một vong linh. Nhưng mà chẳng lẽ cậu tính chuẩn được thế hay sao? Mối hàng này từ sáng sớm cậu đã tính được rồi. Thực sự tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Tuy rằng tôi cũng am hiểu thuật bói toán, nhưng mà không thể đoán chuẩn như hắn ta được. Vừa mới bước ra cửa, hắn đã có thể tính được hôm nay nhất định có khách sộp đến tìm tôi. Đây quả thực là bá đạo mà." Thấy tôi tỏ ý nghi ngờ, Trần Quốc Lập tỏ ra không vui. Anh ta trợn mắt lên nói: "Người ngoài không tin vào khả năng thần toán của tôi đã đành. Chẳng lẽ cậu cũng không tin vào tôi hay sao? Cần phải biết rằng tôi chỉ cần một mảnh tre là đã biết được sinh tử, 3 đồng tiền đoán được cát hung. trong đất Thái Nguyên này có ai là lạ gì danh tiếng của tôi đâu. Ôi cha mẹ ơi, lại tiếp tục cái điệp khúc này rồi. Thấy tôi tỏ ra không tin, hắn ta lại cười khì khì, sau đó rồi hỏi tôi. Đúng là việc hôm nay cậu nhận được người ta trả cho cậu bao nhiêu tiền, hả? Tôi giơ một ngón tay lên. 1.000? Ít như vậy à? Hôm nay tôi tính ra là một công việc làm ăn lớn, sao lại ít tiền như vậy? Trần Quốc Lập tỏ ra ngạc nhiên. Tôi lắc lắc đầu mà nói, là 10.000 đồng. 10.000? Mắt anh ta đột nhiên sáng lên, đúng là một kẻ tham tiền. Tiếp theo anh ta cười hì hì rồi nói, tôi đã nói rồi mà, 1.000 đồng sao mà gọi là làm ăn lớn? 10.000 đồng, mỗi chúng ta chia nhau 5.000, ok? Nói đến đây, Trần Quốc Lập cười khoái trá. Tôi nhận thấy chơi với cả anh ta chỉ khiến cho tôi hư hỏng thêm mà thôi. Ai có thể biết được Trần Quốc Lập là kẻ tham tiền đến như vậy. Tôi chỉ biết thở dài mà thôi. Vì không muốn cho anh ta được vui mừng quá sớm, tôi liền đem toàn bộ sự việc siêu độ vong linh lần này nói lại cho anh ta nghe. Tôi nói với anh ta sự việc lần này không hề đơn giản. 10.000 này không dễ kiếm đến như vậy đâu. Trần Quốc Lập nghe tôi nói như vậy, hắn ta cau miệng lẩm bẩm những cái từ không rõ nghĩa. Trần Quốc Lập nói, cha mẹ ơi, hóa ra còn có cả cách chuyện kỳ quái đến như vậy hay sao? Phải chăng người đó đã chết một cách khuất tất, chết mà không nhắm được mắt, cho nên mới không chịu rời khỏi nhà đi? Rất là kỳ lạ. Không phải là do chết hoành tử, cho dù là người chết bình thường, có những điều muốn chăn chối mà chưa kịp nói ra được khi chết, thường không nhắm mắt. Nhưng mà sau khi chết, vong hồn đã bị quỷ sai câu xuống âm ti rồi. Làm gì còn được luẩn quẩn ở trên dương gian? Đây hiển nhiên có điều gì đó không đúng. Tôi đưa ra nhận định của mình như vậy. Trần Quốc Lập gật đầu nói, cậu nói rất có đạo lý. Vậy theo ý cậu thì chuyện này là như thế nào? Tôi xua xua tay rồi nói, tôi cũng không biết được như thế nào. Có lẽ phải chờ đến nơi đó, chúng ta mới có thể biết được rõ nguyên nhân. Trần Quốc Lập lúc này gật đầu rồi cũng nói lại, đúng vậy, cho dù là yêu quái hay là hung hồn ác quỷ, cứ cho là trá thi, chúng ta cũng phải bắt cho nó nằm im. Xem ra anh ta không bỏ đi cơ hội kiếm được 5.000 này rồi. Nếu anh ta đã có ý định muốn đi cùng, chúng tôi cần phải chuẩn bị trước một số pháp khí. Chiều tối ngày hôm đó, chúng tôi đi theo địa chỉ mà Lưu Khánh đã để lại cho chúng tôi, rồi đeo ba lô rời khỏi ngôi nhà. Tôi mặc trên người một bộ quần áo rất phổ thông, chỉ là một bộ quần áo cũ, ngoài ra là một chiếc túi đựng những đồ pháp khí và phù chú. Nhưng riêng Trần Quốc Lập thì lại khác. Anh ta đi một đôi giày vải, tay kiềm kiếm đồng tiền. Trên người khoác một chiếc áo dài màu vàng theo kiểu pháp sư, đầu đội mũ pháp sư hình cánh sen. Đó chính là loại mũ mà những ông thầy cúng, những ông thầy chùa chọc đầu thường hay đội mũ khi làm lễ siêu độ vong linh. Nói tóm lại, cách ăn mặc của anh ta chẳng khác gì mấy tên diễn viên Hồng Kông trong phim điện ảnh. Nhìn cách ăn mặc của anh ta khi ra khỏi cửa, tôi cảm thấy chán nản. Hôm nay nhất định chúng tôi sẽ trở thành một trò cười cho cả thiên hạ mất thôi. Trong đầu của tôi bực bội nghĩ thầm, trời đất, đây là đi siêu độ vong linh, chứ có phải là đi quay phim đâu cơ chứ. Mở quán xem tướng đoán mệnh thì giả mù, đi siêu độ vong linh thì lại ăn mặc theo lối thiên sư. Con người này quả là thích khoe khoang và khoác lác. Tôi nghĩ nhất định đầu anh ta có vấn đề thì hơn. Bây giờ thì tốt rồi. Vừa mới đi ra đường, tất cả mọi người đều nhìn chúng tôi như thấy khỉ sổng khỏi chuồng vậy. Có rất nhiều ánh mắt kỳ lạ, lạ lẫm nhìn chúng tôi, khiến cho chúng tôi cảm thấy không được tự tại. Ngược lại, Trần Quốc Lập lại tỏ ra thích thú trong điệu bộ dương dương tự đắc của anh ta. Tôi chỉ muốn đạp cho anh ta một cái, đúng là đồ giả tạo. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của mọi người vừa bước ra khỏi tới đầu phố, tôi vội vàng gọi một chiếc taxi. Chiếc taxi vừa dừng lại, người lái xe vội thò đầu ra, cười cười và hỏi lại, hey, hai đại ca đi quay phim phải không? Thấy người lái taxi hỏi như vậy, Trần Quốc Lập dương dương tự đắc rồi nói, quay cái đầu nhà cậu ấy, chúng tôi là pháp sư đi trừ tà, phải không hả sư đệ? Thú thực là tôi chả biết trả lời như thế nào cả, chỉ đành gật đầu, sau đó chúng tôi lên xe. Người lái xe taxi đưa tay bịt miệng cười, tuy anh ta không nói gì nhưng tôi biết, anh ta nhận thấy chúng tôi chẳng khác gì là mấy tên hề ở trên TV cả, không chừng hôm nay lại vớ được hai kẻ điên mất thôi. Suốt dọc đường đi, Chúng tôi không nói với nhau câu nào. Khoảng 4 tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đến nhà Lưu Khánh. Vừa mới vào thị trấn, từ xa tôi đã trông thấy Cáo Phó và Phan Chiêu Hồn, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng khóc nỉ non ai oán. Tôi nghĩ đây chắc là nhà của Lưu Khánh rồi. Vừa bước tới xuống xe, Lưu Khánh đã trông thấy chúng tôi và đã vội chạy tới. Ông ta vội vàng ra đón, sau đó nhiệt tình mời chúng tôi vào trong nhà. Tiếp theo, Lưu Khánh giới thiệu những thành viên trong gia đình với cả tôi, đồng thời cũng giới thiệu tôi là một pháp sư trẻ rất nổi tiếng. Lưu Khánh đã giới thiệu với cả mọi người trong nhà những thành tích của tôi. Cho nên khi trông thấy tôi, tất cả đều tỏ ra rất cung kính thi lễ chào tôi. Có điều khi mọi người nhìn thấy Trần Quốc Lập ăn mặc theo lối một thiên sư, tất cả mọi người đều ngây người ra, ngay cả Lưu Khánh cũng ngây người ra. Một lát sau, ông ta mới hỏi tôi người này là ai. Tôi vội vàng giới thiệu với cả ông ta. Đây là sư huynh của tôi, tên là Trương Quốc Lập. Bởi vì trong vụ này có rất nhiều điều quỷ dị, cho nên tôi cần phải mời sư huynh đến để trợ giúp sức. Mọi người thấy tôi nói như vậy thì cứ tưởng rằng đó là sư huynh tôi thật. Lập tức mọi người vội chắp tay thi lễ. Lưu Khánh vội chắp tay nói, cảm tạ, cảm tạ. Trương đại sư tuổi trẻ đã là một cao nhân rồi. Trần đại sư còn lại là sư huynh của đại sư. Đương nhiên là đạo hạnh cũng cao thâm hơn rồi. Lần này có hai vị đại sư đến giúp, tôi đã có thể yên tâm được rồi. Trần Quốc Lập xua tay nói, không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đã có chúng tôi đây rồi, mọi người cứ yên tâm. Lúc này Lưu Khánh quay ra nói với cả một người con gái đang đứng phía sau lưng. An Kỳ, mau tới chào hai vị đại sư đi. Liền ngay sau đó tôi thấy một người con gái rất thanh tú từ phía sau lưng của Lưu Khánh bước lên. Cô gái cúi đầu chào tôi. Chào hai vị đại sư, tôi là An Kỳ, lần này vất vả cho hai đại sư rồi. Bên cạnh Lưu Khánh cất tiếng giới thiệu, đại sư, An Kỳ là con gái của anh trai tôi. Tôi gật đầu ra hiệu cho cô gái không cần phải đa lễ. Nói thực, An Kỳ quả là một cô gái rất xinh đẹp, khuôn mặt của cô ta hình trái xoan, ngũ quan tinh tế, làn da trắng như trứng gà bóc. Thực sự từ xưa đến nay, tôi chưa bao giờ gặp một người con gái nào đẹp đến như vậy. An Kỳ đang mặc trên người một bộ hiếu phục. Trên đôi mắt của An Kỳ còn đọng lại những giọt nước mắt. Trên khuôn mặt xinh xắn còn mang đầy nét bi thương, khiến cho ai thấy cũng phải cảm thấy đau lòng. Đứng bên cạnh tôi, Trần Quốc Lập lúc này đang ngẩn ngơ như một hoa đá. Anh ta vội vàng chìa tay ra để bắt tay An Kỳ. Một mặt tự giới thiệu. Chào cô, tôi là Trương Quốc Lập. Tôi vẫn còn độc thân, cô yên tâm. Việc gia đình của cô cũng chính là việc gia đình của tôi. Chúng tôi nhất định sẽ giúp cho cô xử lý ổn thỏa mọi việc. An Kỳ tỏ ra rất ngạc nhiên. Có lẽ cô ta không ngờ được rằng lần đầu tiên cô ta lại gặp được một con người tự tin đến như vậy. Lúc này thì thực sự tôi cũng rất xấu hổ. Muốn tự giới thiệu bản thân thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng lại đi giới thiệu mình vẫn còn độc thân với cả một khuê nữ. Đây là hắn ta đang định làm cái trò quỷ gì vậy? Cho dù là có thích cô ta đi chăng nữa cũng không cần phải gấp gáp đến như vậy chứ. Chẳng lẽ hắn ta không biết rằng cha của cô bé vừa mới chết hay sao? Thi thể vẫn còn trong quan và lại còn nằm ngay ở đây nữa cơ chứ. Nhất thời tôi không biết nên cười hay nên khóc nữa. Chỉ biết trong lòng của tôi vô cùng hối hận. Trần Quốc Lập ơi là Trần Quốc Lập, thật là quá mất mặt đi thôi. Tôi cảm thấy vô cùng bối rối khi tất cả mọi ánh mắt đều nhìn vào tôi. Hiển nhiên họ đang muốn hỏi tôi liệu cái vị sư huynh mà tôi dẫn tới này có đáng tin hay là không. Vì không muốn cho hắn tiếp tục ăn nói linh tinh nữa, tôi vội vàng lên tiếng phá tan cục diện. Tôi nói với cả Lưu Khánh. Ông Lưu, chúng ta không cần phải nói những lời khách sáo nữa. Hôm nay là ngày Lưu Nghĩa mất. Chúng ta đi lo chính sự thôi. Trần Quốc Lập cũng nói như vậy. Đúng vậy. Giải quyết chính sự là việc quan trọng nhất. Sau này nếu cô An Kỳ có thời gian có thể tới quán Thần Toán Trần để tìm tôi, chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn. Nói xong câu này, mặc kệ cho mọi người có biểu hiện khóc hay là cười, hắn ta làm bộ nghiêm túc nói với cả tôi. Sư đệ, chúng ta vào nhà đi, chuẩn bị bày bố pháp đàn. Nói xong hắn bước vào trước tiên, nhằm thẳng hướng linh đường mà bước tới. Tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cũng may là mọi người biết hắn là sư huynh của tôi, Nếu không thì cái màn vừa rồi, có khi họ còn cho rằng tôi là đồ đệ của hắn đấy chứ. Biết làm sao được, ai bảo tôi lại đồng ý đi chung với cả một kẻ không biết xấu hổ như hắn đây. Vào tới linh đường, bên trong đã được bố trí sắp xếp ổn thỏa. Xung quanh nhà treo đầy đối chiếng, chính giữa là kê một chiếc quan tài màu đỏ. Phía sau là một chiếc ban thờ, trên ban thờ có đặt một chiếc khung ảnh cỡ lớn của người quá cố. Dưới chân bàn có dựng hai hình nhân nam nữ, đồng tử bằng giấy màu. Sau khi chúng tôi bày bố xong pháp đàn, tôi bắt đầu đi tới quan sát thi thể của người chết. Vừa mới bước tới nhìn vào trong quan tài, tôi giật nảy người lên. Bởi trong quan tài, đôi mắt của người chết vẫn đang trợn trừng. Đúng vậy, người chết trông già hơn Lưu Khánh đến mấy tuổi, đại khái là khoảng gần 50. Trên người này mặc thọ y màu đen, khuôn mặt trắng bệt như sáp, đôi mắt của ông ta vẫn đang mở trừng trừng. Nếu như nhìn từ trên cao xuống, đôi mắt đó như đang nhìn thẳng vào tôi. Sự việc này khiến cho tôi phải rùng mình, toàn thân nổi hết cả gai gà. Trước khi đến đây tôi đã từng suy nghĩ, phải chăng do người chết mà không rõ lý do cho nên không nhắm mắt được, không có chịu đi, cho nên mới khiến cho Linh Sa bị chết máy như vậy. Đến nay, quan sát lại đây chẳng phải là đúng rồi hay sao? Người chết vẫn mở mắt trừng trừng, nếu không phải là đã chết không rõ lý do thì còn là nguyên nhân gì nữa? Tôi vội vàng quay lại hỏi người nhà họ Lưu. Mọi người làm thế nào mà bất cẩn như vậy? Sau khi nhập quan lại không chịu chú ý đến như thế? Chú ý điều gì cơ? Đột nhiên nghe tôi hỏi như vậy, mọi người đều thất kinh. Thấy nét mặt của tôi không tốt, Lưu Khánh vội hỏi, đại sư, chẳng lẽ có gì không đúng hay sao? Thấy điệu bộ ngơ ngác của ông ta, tôi liền nói, khi mọi người cho thi thể vào trong quan tài vẫn để mở mắt hay sao? Cái gì? Sao lại mở mắt? Tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó mọi người đều đồng loạt chạy đến bên quan tài. Nhất thời mọi người đều kinh hãi lắp bắp nói, Sao lại như thế này? Sau khi nhập quan, chúng tôi đã kiểm tra lại cơ mà. Rõ ràng là anh ấy đã nhắm mắt. Sao bây giờ lại mở mắt trừng trừng như vậy? Ông khẳng định là sau khi nhập quan, thi thể đã nhắm mắt. Tôi chau mày hỏi Lưu Khánh, trong đầu bắt đầu có một dự cảm không hay. Đúng vậy, khi nhập quan tôi đã đều luôn theo dõi, khi đó không hề có một hiện tượng mở mắt như bây giờ. Lưu Khánh khẳng định một cách chắc nịch như vậy. Nghe được câu trả lời, tôi thầm kêu lên, không xong rồi. Tôi quay sang nói với cả mọi người, thi thể đã mở mắt, đây là một điều rất không tốt, đã phạm vào đài đầu sát rồi. Đài đầu sát? Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Lưu An Kỳ cũng lo lắng hỏi, đại sư, đài đầu sát nghĩa là sao ạ? Tôi đáp, nơi thi thể thi hài thường có 3 loại sát, được phân biệt là tính cước sát, đoạn trưởng sát và đài đầu sát. Đài đầu sát chính là nói khi khâm niệm người chết, do vì gối đầu quá thấp, khiến cho phần đầu của người chết bị ngửa về phía sau, làm cho người chết mở mắt. Đây gọi là phạm vào đài đầu sát. Một khi xảy ra tình trạng này, đại sự sẽ không hay, nó sẽ khiến cho người chết không nhắm mắt được lại. Vì vậy mà sản sinh ra oán khí, hậu quả là nhẹ thì trong nhà bất an, nặng thì trong vòng mỗi một tuần đều có 1 hoặc 2 người hay là gia súc chết theo. Loại trường hợp này tuy đã hiếm xảy ra, nhưng nếu đã xảy ra thì hậu quả rất là khó lường. Hả? Cái gì? Tất cả mọi người nghe tôi giải thích xong thì đều tỏ ra vô cùng kinh hãi, đặc biệt là Lưu Khánh và Lưu An Kỳ. Hai người đã sợ đến nỗi mặt da xanh như tàu lá. Lưu Khánh vội vàng cầu khẩn, đại sư, cầu xin đại sư hãy giúp đỡ, hãy cứu giúp chúng tôi. Vốn biết trước được siêu độ vong linh này đã có những điều quái dị rồi, nhưng tôi cũng không ngờ được rằng tăng sự đã phạm phải đài đầu sát trong đỉnh thi tam sát, thực sự càng ngày càng rắc rối rồi đây. Thấy mọi người đều tỏ ra sợ hãi, tôi vội vàng đưa tay ra hiệu cho mọi người đừng hốt hoảng. Sau đó tôi nói với cả mọi người đừng quá lo lắng, cũng may là tôi đã phát hiện kịp thời, đã có tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra được đâu. Trần Quốc Lập cũng vội vàng nói, đúng vậy, có 2 anh em chúng tôi ở đây, mọi người sẽ không sao đâu. Nói xong, Trần Quốc Lập cũng đi tới gần quan tài. Anh ta đưa tay vuốt mắt cho thi thể. Ô! Nhưng liền ngay sau đó, Trần Quốc Lập vội vàng kêu lên thảng thốt. Có vẻ như lại bị phát sinh ra một việc gì quái dị lắm thì phải. Sao vậy? Tôi vội vàng hỏi. Trần Quốc Lập liền đáp. Thi thể không nhắm mắt được. Vừa rồi tôi đã vuốt mắt, nhưng thi thể lại mở mắt ra luôn. Trời ạ, lại còn đến nước đó hay sao? Bây giờ thì không chỉ là mọi người đều sợ hãi, ngay cả đến tôi suýt chút nữa thì cũng đã nhảy dựng cả lên. Tôi vội vàng đi tới bên quan tài. Đến bên quan tài, tôi đưa mắt nhìn vào. Quả nhiên người chết vẫn đang mở mắt. Tôi đưa tay vuốt mắt cho người chết. Quả nhiên khi tay tôi vừa buông ra, đôi mắt của người chết bỗng lại mở ra như cũ. Sư đệ xem đây là tình huống gì vậy? Đến lúc này thì Trần Quốc Lập cũng đã tỏ ra hoảng hốt. Không chỉ có Trần Quốc Lập, ngay cả tôi cũng không giữ được bình tĩnh. Bởi vì hiện tượng này cũng đã là lần đầu tiên tôi đã gặp thấy. Người chết mở mắt thì tôi cũng đã thấy nhiều, nhưng chỉ cần vuốt là giúp cho họ nhắm mắt lại ngay. Nhưng mà hiện nay, bất luận là vuốt mắt kiểu gì đi chăng nữa, người chết cũng không chịu nhắm mắt. Đây là trường hợp đầu tiên tôi đã gặp phải. Thực sự mà nói, tình hình này quả là quỷ dị. May mà tôi và Trần Quốc Lập đều là đạo sĩ, cho nên thấy quỷ cũng không đến nỗi sợ. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này không tránh khỏi phải dùng mình ớn lạnh, bởi nó quá ư là quỷ dị. Đúng lúc tôi còn đang cảm thấy nghi ngờ vì chưa giải thích được, đột nhiên Trần Quốc Lập hốt hoảng kêu lên. Sư đệ, mau nhìn vào tay của người chết kìa. Tôi vội đưa mắt quan sát tay của người chết. Tiếp theo tôi kinh hãi kêu lên. Đây là đoạn trường sát. Nghe thấy tôi nói như vậy, Lưu An Kỳ lo lắng hỏi tôi. Đại sư, đoạn trường sát là gì vậy? Tôi chỉ vào tay của người chết nói. Cô hãy nhìn bàn tay của cha cô mà xem. Hai bàn tay đang nắm hờ như đang nắm giữ một vật gì đó, không buông tay ra được. Đây chính là đoạn trường sát. Đây chính là điểm đại hung. Nó nói lên rằng khi chết, người này vẫn còn một việc gì đó mà không buông bỏ được. Trong thâm tâm vẫn còn đầy niệm oán khí. Thảo nào mà không thể nhắm mắt được. Trong tâm có oán lực, chết rồi mà không buông bỏ. Nếu như thế này mà người chết nhắm mắt được thì mới là lạ. Tuy tôi nói ra hậu quả khi phạm phải đoạn trường sát, thế nhưng chỉ cần nghe tôi nói như vậy thôi, cả họ Lưu đã phải sợ đến xanh mặt ra rồi. Một không khí sợ hãi đang bao trùm lên toàn bộ linh đường. Nói xong về đoạn trường sát, trong đầu của tôi thầm nghĩ, đình thi có tam sát, đài đầu sát, đoạn trường sát đã có rồi, không biết có phạm nốt cả tính cước sát nữa hay không. Thế là tôi đưa mắt nhìn vào phần chân của người quá cố. Khi đưa mắt xuống dưới phần chân của người chết, tôi một lần nữa đã phải giật mình. Trong nhân gian có một câu nói rất hay, con người ta càng sợ cái gì thì cái đó sẽ càng đến. Quả đúng như tôi nghĩ. Tôi thấy hai bàn chân của người chết úp chặt lòng bàn chân vào với nhau. Đây chẳng phải là tính cước sát rồi hay sao? Ôi trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi thấy có một tang gia phạm cả vào tam sát trong đình thi tam sát. Chỉ cần phạm vào một trong thứ sát cũng đã đủ mệt lắm rồi, huống hồ là đủ cả ba tam sát như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi đã đứng sững sờ. Đây rốt cuộc là tình huống nào đây? Mà tại sao lại có thể như vậy được? Nói thực, thi thể chỉ có thể thiếu mỗi một cước biến thành trá thi và đội quan tài ngồi dậy nữa là thiếu thôi. Trần Quốc Lập thấy điệu bộ sững sờ của tôi như vậy, anh ta vội vàng hỏi tình hình đã ra sao rồi. Tôi chỉ vào chân của người chết trong quan tài. Trần Quốc Lập cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt của anh ta lập tức trở nên đông cứng. Anh ta run giọng kêu lên. Đây chẳng phải là tính cước sát hay sao? Tôi liền gật đầu và nói, hiện tại thì đã đầy đủ cả đình thi tam sát rồi, e rằng việc này sẽ rất khó giải quyết. Cả nhà họ Lưu nghe thấy lại thêm một tính cước sát nữa, cả nhà sợ đến mặt xanh mặt vàng. Lưu An Kỳ lo lắng hỏi tôi, tính cước sát có nghĩa là như thế nào? Thì lần này đến Trần Quốc Lập giải thích cho mọi người. Tính cước sát còn gọi là thủ thi sát. Người phạm phải loại sát này, hai lòng bàn chân áp chặt vào nhau, ngụ ý là thủ giữ. Nói thẳng ra là sau khi chết, vong hồn của người chết vẫn không muốn đi thẳng xuống âm tào địa phủ, vẫn còn quanh quẩn bên cạnh thi thể không dứt đi được. Phạm phải loại sát này, gia chủ sẽ gặp phải họa hại liên miên. Đây chính là một loại đại hung sát trong tang táng. Thông thường chỉ có những người bị hoành tử hoặc tự sát, bị sát hại mới phạm phải loại đại kỵ này thôi. Không biết người quá cố của gia đình tại sao lại phải loại sát này. Việc này quả thực là rất kỳ lạ. Cả gia đình họ Lưu nghe Trần Quốc Lập nói như vậy thì đều sợ đến thất thần. Có lẽ Lưu An Kỳ không tin vào những lời ba hoa của Trần Quốc Lập lúc trước, cho nên vẫn cho rằng anh ta đang nói khoác lác. Cô ta liền quay đầu nhìn tôi rồi hỏi: "Đại sư, lời của đại sư huynh có đúng hay không vậy?" Nghe Lưu An Kỳ nói như vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Hiển nhiên họ đang chờ ý kiến của tôi. Thấy mọi người có vẻ không tin, tôi liền nói với cả mọi người: "Sư huynh, tôi nói rất đúng. Đây chính gọi là chết hai chân úp chặt, vong hồn không rời đi, giữa thây đầy nửa tháng, toàn ra tận mạng vọng." Cho tới lúc này, khi nghe tôi thừa nhận, cả nhà đều kinh hoàng nhìn nhau, ai cũng hoảng sợ không an. Sắc mặt của Lưu An Kỳ trắng bệch như một tờ giấy, cô ta kinh hoàng kêu lên: "Trường đại sư, là ý đại sư muốn nói trong vòng nửa tháng toàn bộ gia đình của tôi sẽ xảy ra chuyện hay sao?" Đúng vậy, khi đã phạm phải tính cước sát, không đến nửa tháng trong gia đình nhà cô nhất định sẽ phải xảy ra chuyện. Tôi gật đầu đáp lại. "Hả?" Lưu An Kỳ dùng mình kinh hãi, toàn thân của cô ta run lên từng chặng. Tôi không hề có ý dọa cô ta. Đây không phải là cái thứ chuyện để có thể đem ra mà nói đùa được. Người chết đã chết rồi, nhưng vong hồn không chịu rời đi, hiển nhiên là chết mà không can tâm. Một người chết mà không can tâm sẽ luôn quanh quẩn ở linh đường, ngày ngày giữ chặt lấy thi thể của mình, đương nhiên sẽ ngày càng không can tâm được nữa. Oán khí sẽ ngày một gia tăng và biến thành lệ quỷ. Khi đó gia đình làm sao mà có thể sống yên ổn cho được. Đương nhiên sẽ không còn người nào trong gia đình được sống sót. Thân hình của Lưu Khánh run rẩy lẩy bẩy. Ông ta lắp bắp kêu lên: Đại sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy?" Tôi cười khổ lắc đầu rồi quay về phía mọi người rồi nói: "Rốt cuộc việc này là ra làm sao? Tôi cần phải hỏi mọi người mới là đúng chứ." "Hỏi chúng tôi?" Cả nhà họ Lưu đều tỏ ra ngạc nhiên. Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Sau cùng mọi ánh mắt ngơ ngác lại chuyển sang tôi. Lưu Khánh nghi hoặc hỏi tôi: "Chúng tôi làm sao mà biết được có chuyện gì xảy ra? Không biết lời của đại sư là có ngụ ý gì? Xin đại sư cứ nói thẳng ra." "Đúng vậy, mong đại sư cứ chỉ rõ ạ." Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào nhìn tôi. "Lời tôi nói có ý gì ư? Vậy tôi hỏi mọi người, người quá cố phạm phải đài đầu sát, đoạn trường sát rồi tính cước sát. Cả ba loại sát trong đình thi tam sát đều đã phạm hết cả rồi. Đây rõ ràng là người chết trong lòng còn tích chứa rất nhiều oán khí. Chết mà không can tâm, cho nên chết mới không nhắm mắt được. Thủ giữ thi thể không có chịu rời đi. Mà khi mọi người mời chúng tôi đến đây, ông Lưu Khánh đã nói với cả chúng tôi là chết bình thường trong nhà. Nếu mà là chết bình thường ở trong nhà, mọi người cho rằng người chết sẽ không nhắm mắt, không muốn rời đi, không chịu xuống âm tào địa phủ hay không?" Nói xong câu này, tôi đã tỏ ra rất bực tức nhìn mọi người, đặc biệt là Lưu Khánh. Đây hiển nhiên là ông ta đã không nói thật với cả tôi. "Đại sư, ý của đại sư nói là cha tôi không phải là chết bình thường ư?" Lưu An Kỳ ngờ vực đưa mắt nhìn tôi hỏi. Tôi cười khổ lắc đầu. "Tôi không biết mọi người muốn giấu giếm điều gì. Thôi bỏ đi. Nếu mọi người không nói ra thực sự, e rằng việc siêu độ vong linh này chúng tôi không thể giải quyết được. Mọi người xin đi tìm cao nhân khác." "Sư huynh, chúng ta đi thôi." Nói xong tôi chắp tay chào tất cả mọi người rồi kéo theo Trần Quốc Lập chuẩn bị bước ra khỏi nhà. Đến nước này rồi mà còn không nguyện nói ra sự thực, tôi có thể không tức giận được hay sao? Đối phương thấy hai chúng tôi chuẩn bị rời đi, tất cả đều vô cùng kinh hoàng. Thấy mọi người vùng vằng ngăn tôi lại, Lưu Khánh điệu bộ như sắp khóc. Ông ta chắp tay nói với cả tôi: "Hai vị đại sư, khoan hãy đi. Tôi thực sự không biết vì tại sao đại sư lại đột nhiên tức giận. Nhưng thực sự chúng tôi không hề giấu giếm đại sư một điều gì cả." Tiếp theo Lưu An Kỳ cũng đã đi tới rồi nói với cả tôi: "Trương đại sư, hai người nhất định đã hiểu lầm chúng tôi rồi. Thực sự chúng tôi không thể giấu giếm đại sư việc gì cả. Liên quan về cái chết của cha tôi, bên khám nghiệm pháp y cũng đã kết luận như vậy. Đều nói là cha tôi đã bị đột tử mà chết. Thấy vẻ mặt của bọn họ đều oan ức như vậy, có lẽ họ không biết gì thật. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ tôi đã hiểu lầm bọn họ rồi hay sao? Tôi hỏi lại, thực sự mọi người không có giấu giếm tôi điều gì hay sao? Không, chúng tôi không giấu đại sư bất cứ điều gì cả. Người nhà họ Lưu đều vội vàng gật đầu như vậy. Mọi người đều cho rằng người quá cố là do chết đột tử sao? Tôi tiếp tục hỏi. Đến lúc này thì đến lượt bọn họ ngơ ngác, mấy người kinh ngạc kêu lên. Chẳng lẽ lại là... Tôi gật đầu nói. Bản nãy tôi đã nói qua rồi. Người quá cố trong lòng tích trữ oán khí, chết mà không can tâm. Cho nên chết mới không nhắm mắt được, vong linh giữ xác không chịu rời đi. Đây hoàn toàn là có thể kết luận, nếu không phải là do hoành tử, thì là do tự sát hoặc là bị sát hại. Cái gì? Hoành tử? Tự sát? Đến lúc này thì ai cũng tỏ ra kinh hãi. Nghe thế vậy thì Lưu An Kỳ liền nói, không, không thể như thế được. Tại sao cha tôi lại có thể chết hoành tử được? Rõ ràng cha tôi đã bị chết đột tử trên giường sáng nay. Nếu là tự sát thì lại càng không thể. Bởi vì cha tôi từ trước đến nay sống rất lạc quan, không hề vô duyên, vô cớ tự sát được. Mà nếu là tự sát, bên pháp y nhất định sẽ phải phát hiện ra. Đúng thế, đại sư. Chẳng phải đại sư đã nhầm lẫn. Lưu Khánh không tin người quá cố là chết hoành tử hoặc là tự sát nên nói chêm vào. Tôi lắc đầu nói, tuyệt đối không thể sai được. Người quá cố nếu không phải tự sát, vậy thì nhất định là do hoành tử, hoặc là làm sao? Lưu An Kỳ vội vàng hỏi, hoặc là đã có kẻ dùng một thủ pháp bí mật nào đó để hại chết. Tôi nói thẳng nghi vấn trong đầu của tôi ra. Đây là tôi không hề đoán mò, kết quả này là sự phân tích theo logic, do vậy tôi mới nói ra như vậy. Nếu người chết đã không phải là tự sát, mà là chết ngay ở trên giường nhà mình, ngay cả các bác sĩ pháp y cũng đã không phát hiện ra được nguyên nhân chết. Vậy thì chỉ còn một tính khả năng, đó chính là đối phương dùng một phương pháp bí mật nào đó để bị hại chết. Chết mà không rõ mình tại sao chết, ngay cả bác sĩ cũng kết luận là do chết đột tử. Hả? Bị người khác giết hại ư? Nghe tôi phân tích như vậy thì tất cả mọi người đều ngây người ra. Hiển nhiên cái tin tức này đã khiến cho tất cả mọi người bị chấn kinh vô cùng. Bởi nó đã nằm ngoài dự liệu của mọi người. Làm sao? Làm sao có thể như thế được? Tất cả mọi người đều tỏ ra không tin. Ngay cả con gái của người quá cố cũng không thể tin được rằng cha mình lại bị do ai sát hại. Cô ta nói với cả tôi. Đêm hôm trước cha tôi chỉ ở nhà không hề ra ngoài. Hơn nữa các bác sĩ cũng không tìm ra dấu vết của việc tự sát. Đại sư có lầm lẫn hay không? Tôi vẫn nói như một câu vậy. Nếu không phải là hoành tử thì là tự sát, mà nếu không thì bị người khác hãm hại. Tôi chỉ có thể nói được như vậy mà thôi. Còn chết như thế nào không phải là việc có liên quan đến tôi. Lúc này thì không khí trong linh đường vô cùng trầm trọng. Mọi người đều không thể ngờ rằng một cái tang lễ bình thường cuối cùng lại trở nên phức tạp đến như vậy. Không những cả ba loại sát trong đỉnh thi tam sát đều đã bị phạm hết. Hiện tại đến nguyên nhân cái chết cũng có sự hoài nghi, thậm chí còn là do người khác hãm hại. Đừng nói là toàn bộ người nhà họ Lưu đều cảm thấy chấn kinh, ngay cả đến cả tôi cũng không bao giờ có thể ngờ tới được. Đúng lúc này thì Lưu Khánh nói với cả tôi, đại sư, phải chăng anh tôi bị người khác hãm hại ư? Sau này chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, nhưng mà hiện tại anh trai tôi đã phạm phải đỉnh thi tam sát, bây giờ phải hóa giải như thế nào? Không ngờ Lưu Khánh là một người rất có lý trí. Nguyên nhân về cái chết của anh trai mình có thể từ từ sẽ điều tra sau. Nhưng mà phạm phải vào cả ba thứ trong đỉnh thi tam sát, việc này sẽ để lại hậu quả chết người. Cho nên việc hóa sát mới là nhiệm vụ cấp bách trước mặt. Nghe ông ta nói như vậy, bất giác tôi cảm thấy có chút khó xử. Trực tiếp tôi đã hỏi với cả ông ta, ông Lưu, nói thực cho ông biết, ba loại sát trong đỉnh thi tam sát đều là đã phạm cả rồi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy quán niệm của người chết đã quá thâm trọng. Những phương pháp hóa giải sát thông thường cơ bản không có tác dụng. Hả? Không giải được hay sao? Lưu Khánh sợ đến phát khóc. Ông ta vội níu lấy cánh tay của tôi rồi cầu khẩn. Đại sư, đại sư nhất định phải giúp đỡ tôi, giúp đỡ gia đình của tôi. Chỉ cần đại sư nguyện ý là có thể hóa giải được. Tiền nong không thành vấn đề, tôi có thể trả thêm tiền được. Tôi thở dài nói, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Lưu An Kỳ đứng bên cạnh tôi, sắc mặt của cô ta trắng bệch như một tờ giấy. Cô ta nói bằng một cái giọng run rẩy như chính cô ta nghe vậy. Trong vòng nửa tháng, trong gia đình nhất định sẽ phải xảy ra chuyện đại sự. Tôi nói với cả An Kỳ, nếu trong vòng nửa tháng không giải quyết được, quả thực là tình hình sẽ phải xảy ra như vậy. Tuy câu nói này khiến cho mọi người rất hoảng sợ, nhưng đó lại là một lời nói thật. Lưu An Kỳ ngồi bệt xuống dưới ghế, cô ta bắt đầu cất tiếng khóc. Rõ ràng là cô ta đã quá sợ hãi rồi. Thấy một người con gái ngồi khóc trước mặt tôi như vậy, thực sự tôi cũng cảm thấy rất thương xót. Lưu Khánh tỏ ra rất khẩn trương. Ông ta nói, đại sư, hai vị đại sư đều là người có đức cao vọng trọng, đều là cao thâm, sao lại không có cách gì để có thể hóa giải ba loại sát này? Nhìn ánh mắt hy vọng của mọi người nhìn tôi bất lực trả lời. Không có dấu gì mọi người, việc này không liên quan gì tới đạo hạnh. Bản nãy mọi người đều đã nhìn thấy tận mắt rồi còn gì. Tôi muốn vuốt mắt cho người quá cố nhưng cũng có được đâu. Thực tại oán khí trong lòng của người quá cố quá nặng nề. Đứng bên cạnh tôi, Trần Quốc Lập cũng đã nói, tất cả những điều mà sư đệ tôi đã nói đều là sự thực. Tất cả mọi phương pháp hóa giải chỉ là trị phần ngọn mà thôi, không trị được phần gốc. Sở dĩ cả ba loại sát đều đã phạm cả, đều là khởi nguồn từ oán niệm của người chết. Chỉ cần chưa hóa giải được oán niệm trong lòng của họ, cho dù chúng tôi có hóa giải được ba loại sát này, nhưng trong tương lai thì không xa, thi thể của người chết lại tiếp tục phạm phải ba loại sát này ngay. Vậy phải làm sao bây giờ? Bất kể là như thế nào, chúng tôi vẫn phải hy vọng hai vị đại sư giúp đỡ gia đình chúng tôi. Mọi người đều xôn xao lên nói như vậy. Tôi đưa mắt nhìn Trương Quốc Lập, phát hiện ra với vẻ bất lực trên khuôn mặt của anh ta, hiển nhiên anh ta cũng không có cách gì cả. Nhưng mà bản thân là một đạo sĩ, làm sao có thể thấy chết mà không cứu được đây? Ít nhất là tôi không thể quay người bỏ đi được. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói với cả bọn họ, như thế này đi, để tôi thử hóa giải oán khí trong lòng của người quá cố xem có thể giải được oán khí hay là không. Kỳ thực đây cũng là một biện pháp bất đắc dĩ mà thôi. Nói thực tôi cũng chưa chắc chắn lắm, bởi vì đối phương chết không nhắm mắt, đương nhiên là oán lực rất nặng nề. Muốn hóa giải được hết oán lực đó không phải là việc dễ dàng gì. Có điều dù sao cũng phải thử xem sao, còn nước còn tát. Nghe thấy tôi nguyện thử xem sao, mọi người đều vô cùng cảm kích. Nhưng mà vì không muốn cho họ vui mừng quá sớm, tôi vẫn phải nói trước với cả họ. Phải rồi, có một việc này còn chưa nói cho mọi người biết. Đó là cho đến tận bây giờ vẫn chưa biết được nguyên nhân tạo thành những thứ này. Rốt cuộc hiện giờ người chết là vong hồn hay là oán linh? Vong hồn, oán linh? Nghe tôi nói như vậy thì tất cả đều ngạc nhiên. Tôi gật đầu, rồi giải thích với cả mọi người. Nếu người chết là vong hồn đang tác quái, như vậy còn dễ dàng hóa giải. Chỉ cần gọi vong hồn của người chết tới để hỏi nguyên do là làm sao mà chết, tại sao lại chết không nhắm mắt như vậy, sau đó mới có thể đối bệnh trị thuốc được như vậy. Nhưng nếu như là vong hồn người chết đã xuống âm tào địa phủ, đây là oán niệm của người đó lưu lại trước khi chết, như vậy thì sẽ rất khó xử lý, bởi vì oán linh không có lý trí và tư tưởng, cho nên không thể giao tiếp được. Nói thẳng ra, oán linh chính là một hơi thở sau cùng còn được lưu lại trong lồng ngực. Càng chết oan, người chết càng không can tâm, do vậy oán lực của oán linh sẽ càng thâm trọng hơn. Vậy phải làm sao để có thể phân biệt được vong hồn hay là oán linh đây? Mọi người vội vàng hỏi. Việc này cũng không khó phân biệt. Tuy rằng hiện giờ tôi không thể nhìn thấy họ, nhưng nhất định họ vẫn đang quanh quẩn trong cái ngôi linh đường này. Tôi nói với cả mọi người như vậy. Nghe tôi nói thế thì mọi người đều hoảng sợ vô cùng. Tất cả mọi người đều ngó nghiêng khắp linh đường. Có vẻ như họ sợ rằng vong hồn của người chết đang đứng ngay cạnh mình thì phải. Kỳ thực hiện tại mọi người không còn chủ kiến gì cả. Cho nên họ mới hỏi tôi làm sao bây giờ. Tất cả mọi người đều do tôi quyết định cả. Tiếp theo, tôi bảo mọi người đi lấy cho tôi một bát tàn hương. Tuy mọi người không biết được tôi cần dùng tàn hương để làm gì, nhưng họ liền lập tức đi lấy ngay một bát lư hương mới. Bên trong lư hương đã đầy cho tàn hương để đưa cho tôi. Tiếp theo tôi bắt đầu khai đàn tác pháp. Tôi viết tên tuổi, ngày sinh, bát tự của người chết lên một mặt lá cờ nhỏ màu vàng. Rồi dùng bát tàn hương đã được đọc qua phủ chú dài khắp xung quanh nhà. Sau đó tôi cầm lá cờ vàng có viết tên tuổi, ngày sinh, bát tự của người chết ném về phía giải tàn tro, miệng thì lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Lập tức một màn kinh dị bắt đầu diễn ra. Chỉ thấy trên lớp tàn tro hương in đầy những hàng vết chân chi chít vô cùng tạp loạn. Một số bàn chân giống như là vết chân gà, có những hàng vết chân giống như là chân vịt, lại có những vết chân giống y hệt như bàn chân của trẻ con. Nói tóm lại, loại vết chân gì cũng có, nó giống như là có rất nhiều con vật vừa dẫm qua. Tất cả mọi người có mặt tại linh đường lúc đó đều biết rõ, những chỗ rắc tàn hương lúc trước không hề có ai dẫm chân lên, càng không thể có vết chân gà vịt, chân chó, chân bò chạy vào đây được. Vậy tại sao lại để dấu vết trên bề mặt tàn hương như vậy đây? Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này, ai cũng phải kinh sợ hỏi tôi. Đại sư, như thế này là như thế nào vậy? Thấy trên mặt đất in đầy những vết chân hỗn tạp, trong đầu của tôi thầm kêu lên một tiếng. Không xong rồi, đây không phải là càng sợ cái gì thì cái ấy càng đến hay sao? Tôi lắc đầu cười khổ đáp. Đây là dấu vết của oán linh lưu lại. Tình huống càng ngày càng có vẻ xấu đi rồi. Đây là những vết chân của oán linh để lại. Mọi người chỉ tay vào những vết chân in trên lớp tro kinh hãi kêu lên. Trần Quốc Lập đứng ngay bên cạnh tôi thì liền giải thích cho mọi người. Cách gọi là oán linh chính là do oán lực của người chết huyễn hóa mà thành, cho nên mới thiên biến vạn hóa như vậy. Nhưng thông thường hay để lại những vết chân của gia súc và những loại gia cầm. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, hồn phách của người chết sớm đã rời đi, lưu lại chỉ là oán khí của người chết đã tác quái. Bất giác tôi chau mày, tình hình càng ngày càng bắt đầu sắp vượt xa ngoài tầm kiểm soát rồi. Mọi người nghe thấy tôi nói đây chính là do oán linh tác quái, tất cả mọi người đều cảm thấy rất lo lắng. Lưu Khánh cất tiếng nói hỏi tôi. Hai vị đại sư, vậy có thể hóa giải hết oán khí đi được hay không? Hiện tại chúng tôi đã đều thử hết cả rồi. Tôi thở dài nói rồi đưa tay nhặt lá cờ vàng lên. Sau đó tôi cùng với cả Trần Quốc Lập bắt đầu khai đàn tác pháp siêu độ vong linh. Lần tác pháp này liền một mạch suốt 2 tiếng đồng hồ. Cả hai chúng tôi niệm chú đến khàn cả cổ, cho đến mãi khi trời tối thì mới ngừng lại. Sau khi hoàn thành pháp sự, tôi bảo Trần Quốc Lập đi ra kiểm tra xem đã phá được đỉnh thi tam sát chưa. Kết quả là anh ta bước về phía quan tài để kiểm tra, thế nhưng vẫn không thể làm cho người chết nhắm mắt lại được. Tình hình vẫn hiện trạng như cũ. Vừa giúp người chết vuốt mắt thì lại lập tức mở mắt ra. Hai bàn tay cũng như vậy. Bất luận là Trần Quốc Lập dùng sức để cậy tay của người chết ra, nhưng vẫn buông tay thì hai bàn tay của người chết vẫn nắm chặt lại. Hai chân cũng chẳng có khác gì, hai lòng bàn chân úp chặt vào nhau như hai chiếc kìm sắt, chẳng có thể gì có thể cậy ra được. Tôi cũng đi đến bên cạnh rồi khai mở thiên nhãn để quan sát. Tôi thấy trong linh đường oán khí vẫn nồng đậm như cũ. Hiển nhiên ban nãy chúng tôi đã siêu độ cả nửa ngày, nhưng một chút hiệu quả cũng không hề có. Ở đây cũng cần phải nói thêm, thể chất của oán linh vốn do một hơi thở cuối cùng còn lưu lại trong ngực của người chết huyễn hóa mà thành, cho nên không có hình dạng cụ thể. Do vậy mặc dù tôi đã khai mở thiên nhãn, nhưng chỉ thấy được oán khí ngút trời, nhưng không nhìn thấy được hình dạng cụ thể của oán linh. Trần Quốc Lập cũng không có biện pháp nào có thể hóa giải đình thi tam sát. Anh ta vội chạy đến bên tôi rồi hỏi, bây giờ phải làm như thế nào đây? Tôi thực sự đã muốn khóc. Tôi nói mà như mếu. Trời đất ơi, thực tình bây giờ tôi cũng chẳng biết làm sao được nữa. Chuyến siêu độ vong linh lần này là lần đầu tiên tôi đã gặp phải. Nhất thời tôi cũng chẳng biết phải giải quyết ra làm sao nữa. Nếu như thủ phạm tắc quái chỉ là vong hồn, như vậy thì quá dễ là xử lý. Chỉ cần lập đàn tác pháp gọi vong hồn đó lên, hỏi vong hồn tại sao lại chết không nhắm mắt, tại sao chết rồi mà không cam tâm đi xuống địa phủ chờ đầu thai. Sau đó còn giúp cho vong hồn hóa giải đi oán khí. Khi đó vong hồn có thể buông bỏ được chấp niệm mà nhắm mắt. Như vậy thì đình thi tam sát cũng đã được hóa giải rồi. Nhưng mà không có nếu như, hiện thực tàn khốc lại như vậy. Người nhà họ Lưu đứng chờ suốt 2 tiếng đồng hồ cạnh pháp đàn, thấy Trần Quốc Lập không có cách gì hóa giải được đình thi tam sát, tất cả đều vô cùng bất an. Lưu Khánh đến bên hai chúng tôi khẩn cầu. Đại sư thử nghĩ xem liệu có còn biện pháp nào nữa hay không? Tôi gật đầu, bởi vì tôi biết nếu như tôi cứ nói như vậy mà bỏ đi, đương nhiên gia đình của họ sẽ rất là tuyệt vọng. Nếu ban đầu tôi đã đáp ứng được người ta đứng ra lo liệu việc siêu độ cho vong linh nhà họ rồi, đương nhiên tôi sẽ phải tận tâm, tận sức mà hoàn thành mới được. Tôi ngồi ngẫm nghĩ lại tất cả những biện pháp hóa giải oán khí. Bất chợt tôi nhớ ra một phương pháp. Phương pháp này tôi đã từng học qua trong quyển hạ của cuốn Ô Thanh Tự. Trong cuốn Ô Thanh Tự được chia làm hai quyển, quyển thượng và quyển hạ. Trong quyển hạ có ghi chép toàn bộ phép tiên thông triệt địa. Nếu học được cuốn sách này có thể xoay chuyển được sinh tử càn khôn, đi lên xuống hai giới âm dương. Mà trong đó có ghi chép về một pháp thuật, đó chính là thuật thỉnh thần. Nghĩa là có thể thỉnh mời được thần Phật tới trước đàn. Có điều là những pháp thuật này không nhất thiết đã là thành công. Bởi vì một khi tôi chỉ cần làm đạo sĩ tầm thường, làm sao có đủ mặt mũi để có thể thỉnh được thần Phật tới trước pháp đàn đây? Tuy nói trong sách có ghi chép như vậy, nhưng trong lòng của tôi không chắc chắn, bởi vì tôi nghĩ việc này vượt qua giới hạn của một người trẻ tuổi như tôi. Trần Quốc Lập thấy biểu tình của tôi có vẻ khác thường, anh ta liền hỏi, sư đệ à? Phải chăng sư đệ đã tìm ra được biện pháp rồi hay sao? Tôi gật đầu nói, biện pháp thì có, nhưng không biết rằng có hiệu quả hay không. Ồ, biện pháp gì vậy? Mau nói cho tôi nghe đi. Trần Quốc Lập vội vàng thúc giục. Biện pháp của tôi chính là thỉnh thần Phật tới trước pháp đàn giúp hóa giải oán khí. Chỉ có điều như vậy, việc này tôi chưa làm qua bao giờ, không biết là có thỉnh được hay không. Tôi liền đáp lại. Trần Quốc Lập nghe tôi nói như vậy thì mắt liền sáng lên. Anh ta nói, thỉnh thần lâm đàn, pháp thuật này tôi đã có nghe ông nội tôi nói qua. Tuy rằng thỉnh tới không phải là thần Phật thân, chẳng qua chỉ là ứng hóa thân của thần Phật mà thôi. Nhưng mà có sức lực vô biên. Sư đệ cứ thử xem nào, không chừng có thể thỉnh được cũng nên. Lúc này thì mọi người trong nhà họ Lưu đều tranh nhau để nói, đúng rồi đại sư cứ thử xem sao. Tôi gật đầu nói, đành phải thử một chuyến xem như thế nào. Đương nhiên, nói là thỉnh Phật lâm đàn, việc này cũng phải có phép tắc của nó, phải đối bệnh, kê đơn, phải thỉnh đúng thần Phật mới được. Như hiện tại, vấn đề tôi muốn giải quyết là oán linh, tự nhiên phải thỉnh đúng thần Phật có khả năng hóa giải oán khí mới được, nhưng thần Phật khác có thỉnh được tới cũng chẳng có ích gì. Mà đã nói đến siêu độ cho oán linh, đương nhiên là thuộc về Địa Tạng Vương Bồ Tát rồi. Có lẽ mọi người sẽ hỏi, tôi sẽ là âm dương tiên sinh sao có thể mời được Địa Tạng Vương Bồ Tát bên Phật giáo? Kỳ thực, Phật giáo và đạo giáo cũng là một gốc. Câu nói này rất có đạo lý. Phật nói, vì phổ độ chúng sinh, Phật có thể hóa ra vô số tướng để phổ độ cho chúng sinh, mà vô số tướng cũng chính là không đồng thân phận. Ngoài ra, thần và Phật đều cùng quản tam giới nhân địa thiên. Tuy chia thành hai hệ thống giáo phái, nhưng kỳ thực trong Phật giáo có đạo giáo, trong đạo giáo có Phật giáo. Nói dễ hiểu hơn một chút, trong một quốc gia có hai đảng phái không giống nhau, bạn cần gì phải quan tâm đến người kia thuộc đảng phái nào. Chỉ cần bạn cầu đúng người, nếu người đó nắm giữ quyền hạn đó, đương nhiên bạn sẽ phải tìm người đó. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng giống như đại địa, có thể hàm chứa bao trùm hết tất cả mọi công đức, nan hành khổ hạnh, cứu độ chúng sinh, cho nên mới gọi danh là Địa Tạng. Địa Tạng Bồ Tát chủ yếu là phổ độ cho các vong hồn ở dưới âm gian. Ngài đã từng phát nguyện hoằng nguyện rằng, địa ngục bất không, thề không thành Phật, chúng sinh độ tận mới chứng Bồ Đề. Cho nên việc hóa giải oán khí của oán linh, thỉnh Địa Tạng Bồ Tát cũng là đồng đạo lý. Nghĩ tới đây, tôi liền chiếu theo phương pháp mà tôi đã được học trong cuốn Ô Thanh Tự để bắt đầu thi pháp. Tôi bắt đầu niệm chú thỉnh thần Phật, một tay bắt quyết đánh ra, nhất thời một đạo bạch quang lóe sáng, cả linh đường lóe sáng như ban ngày, tất cả đều có cảm giác giống như ban đêm bị một chiếc đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mắt, khiến cho tất cả mọi người đều bị hoa lên. Mọi người còn chưa kịp đưa tay lên che mắt thì đạo bạch quang đó vụt tắt, cả linh đường trở lại bình thường như lúc trước. Đạo bạch quang đến cũng rất nhanh mà đi cũng như vậy, trong chớp mắt liền tắt vụt đi. Tất cả mọi người đều sững sờ kinh ngạc. Lưu Khánh kinh hoàng kêu lên, mọi người vừa nhìn thấy gì không? Có một đạo quang rất chói mắt đó. Mọi người đều gật đầu nói, trông thấy rồi, nhưng không biết đó là thứ gì. Nếu như tôi đoán không sai, có lẽ là sư đệ của tôi đã thỉnh được thần Phật rồi. Trần Quốc Lập vui mừng nhìn nói. Thật sao? Thực sự thỉnh được thần Phật đến rồi sao? Tất cả mọi người đều chấn kinh, khuôn mặt ngơ ngác. Đúng vậy, nếu như không nghe mọi người nói, nhìn thấy đạo bạch quang, thậm chí tôi còn tin rằng mình đã bị hoa mắt. Có điều tôi biết đạo bạch quang đó chính là pháp thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát do tôi thỉnh tới. Tất cả cũng đã thành công. Tôi nhìn Trần Quốc Lập gật đầu, tôi vui mừng nói với cả anh ta. Mau đi kiểm tra xem chúng ta đã hóa giải được tam sát đó chưa. Trần Quốc Lập vội vàng đi tới bên quan tài, anh ta đưa tay vuốt nhẹ mi mắt của người chết. Lần này, quả nhiên người chết đã nhắm mắt lại, không còn mở trợn trừng ra được nữa. Rất nhanh, tôi thấy bộ mặt vui vẻ của Trần Quốc Lập nhìn tôi gật đầu nói. Được rồi, tay cũng đã buông ra rồi, chân cũng không còn khép lại nữa. Lúc này tôi cũng đã khai mở được thiên nhãn. Tôi phát hiện ra oán khí khi nãy còn tràn ngập linh đường, hiện giờ cũng đã tan hết không còn gì nữa. Phải chăng chính ánh đạo quang kia của Địa Tạng Vương Bồ Tát đã phá bỏ u minh, xóa tan mọi oán khí tại linh đường đây? Chính bản thân tôi cũng còn cảm thấy ngạc nhiên. Nói như vậy thì oán linh cũng đã hết rồi. Đây là việc mà tôi không thể ngờ tới được. Không chỉ nghĩ rằng có thể hóa giải bớt oán khí đi là cũng đã tốt lắm rồi, nào ngờ thỉnh tới pháp thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát lại lợi hại đến như vậy. Nhất thời tôi không biết nói gì hơn nữa. Hiện tại oán khí cũng đã tiêu tán hết, trong lòng của tôi cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Tôi nói cho mọi người biết được tôi đã hóa giải được oán niệm của người chết. Khi đó cả gia đình Lưu Khánh mới thở phào nhẹ nhõm. Liền sau đó mọi người không ngớt lời cảm tạ tôi. Lưu Khánh cảm động nói. Hai vị đại sư chính là ân nhân cứu mạng của gia đình chúng tôi. Lần này đã quá vất vả cho hai đại sư rồi. Không biết hai đại sư có cần cảm tạ gì thêm được nữa không? Lưu gia chúng tôi sẽ nhất định đáp ứng cho đầy đủ. Tôi ngạc nhiên đáp. Không biết ông Lưu Khánh này còn định dở bài gì ra nữa đây? Bất giác tôi cau mày. Lưu Khánh gật đầu nói. Chỉ cần họ Lưu chúng tôi có thể đáp ứng, chúng tôi không thể thiếu một đồng. Trần Quốc Lập nghe thấy Lưu Khánh nói như vậy, trên khuôn mặt của anh ta lộ ra vẻ vui mừng. Anh ta nói. Đương nhiên là không có gì to tát lắm. Chúng tôi sẽ không đưa ra yêu cầu quá cao. Sư Huynh đừng có quá đáng quá. Tôi kéo vạt áo của anh ta nói nhỏ, cảnh báo với cả anh ta. Tôi chỉ sợ rằng anh ta lại đòi thêm tiền nữa. Bởi vì lần này chúng tôi đã nhận lời đến để làm lễ cầu siêu cho gia đình họ. Tuy về sau này xảy ra quá nhiều rắc rối, nhưng mà nói thật, đây đích xác là những việc tôi nên phải làm. Nếu chỉ có chú trọng đến tiền như vậy, thì quả là thiếu đạo đức vô cùng. Trần Quốc Lập lúc này quay sang tôi cười hề hề rồi nói. Huynh đệ à, tôi vẫn còn là người độc thân. Nếu như cô An Kỳ có thể bắt chước cổ nhân lấy thân báo đáp, như vậy thì... Ôi cha mẹ ơi, lại còn cái gì nữa đây? Giá mà bây giờ có cái lỗ nẻ nào dưới đất, tôi thề tôi sẽ chui đầu vào ngay. Trời đất, ngay từ đầu tôi đã sợ anh ta lại khoe khoang khoác lác kể công, sau đó lại đòi thêm tiền thì mất mặt. Nào ngờ anh ta lại có thể đưa ra một cái yêu cầu quá đáng đến như vậy. Cha mẹ ơi! Đến yêu cầu đó mà anh ta cũng dám nói ra, không sợ người ta đánh chết hay sao? Lại nói về Lưu gia, lần đầu tiên có người đưa ra một đề nghị như vậy, nhất thời mọi người đều mồm miệng há hốc, đôi mắt nhìn Trần Quốc Lập như sắp rơi ra. Riêng Lưu Khánh thì ngã bệt xuống đất, khuôn mặt của ông ta ngơ ngác như vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn đưa ra cái lời đề nghị lấy thân báo đáp như ngày trước được nữa đây. Còn An Kỳ, đứng bên cạnh thì không biết nên trốn vào lỗ nào, cũng không biết nên xấu hổ hay là nên tức giận. Khuôn mặt của cô ta đỏ bừng, do vì quá giận thành ngượng ngập, cho nên biểu tình của cô ta mới xảy ra như vậy. Tôi đã nói rồi mà, nếu đi cùng với Trần Quốc Lập, tôi đã đào sẵn lên một cái lỗ để nếu cần thì còn chui vào. Trời đất, mất mặt quá đi. Vì muốn phá vỡ không khí ngượng ngập, cho nên cả đôi bên, tôi đã vội nói, mọi người đừng bận tâm, sư huynh của tôi rất thích nói đùa, mọi người đừng có cho là thật. Lưu Khánh cũng vội cười chữa thẹn nói, không sao, Tuổi trẻ mà, đương nhiên ăn nói có khác. Có điều nếu cháu gái tôi thực sự thích một trong hai vị, đương nhiên chúng tôi cũng sẽ tác thành. Đương nhiên Lưu Khánh nói như vậy là để phá tan cục diện. Sau đó ông ta cười ha hả. Nhưng ai có ngờ được đâu, câu nói đó là một đòn phản kích rất khác người. Nếu không tinh ý sẽ không nhận ra cách xuất chiêu rất khác của ông ta. Quả nhiên Trần Quốc Lập nghe thấy Lưu Khánh nói như vậy, anh ta lập tức vui mừng nói. Thực vậy sao? Thế thì tốt quá rồi. Không biết cô An Kỳ sẽ chọn tôi hay là sư đệ của tôi? Ôi cha mẹ, đúng là tên chết bầm này. Tôi xấu hổ đỏ hết cả mặt, cúi gằm đầu xuống không còn dám nhìn ai. Thực sự tôi không biết nên khóc hay là nên cười đây. Lưu Khánh cũng hóa đá, nụ cười đông cứng ở trên môi. Lưu An Kỳ không ngờ Trần Quốc Lập lại vô sỉ đến như vậy. Nét mặt của An Kỳ tỏ ra không vui. Cô ta đáp, dù sao cũng không chọn anh. Ôi, thật là đáng tiếc. Trần Quốc Lập thở dài. Lúc này tôi cứ nghĩ Trần Quốc Lập sẽ từ bỏ ý định, đang chuẩn bị thở phào. Nào ngờ anh ta gật đầu nói, vậy là cô An Kỳ đã chọn sư đệ của tôi. Không sao, tôi cũng rất vui mừng. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Trời đất, một tiếng uịch bỗng vang lên. Tôi vội vàng đảo mắt nhìn quanh, không biết từ lúc nào Lưu Khánh đã ngã lăn xuống dưới đất. Sau đó ông ta vội vàng bỏ dậy, phủi phủi hai tay đầy bụi đất. Ông ta nhìn chúng tôi cười cười rồi nói, đúng, chúng ta là người một nhà. Lần này gia đình họ Lưu chúng tôi nhờ có sự trợ giúp của hai vị đại sư. Ân tình như vậy sau này chúng tôi sẽ là người cùng một nhà. Lưu Khánh đúng là một con người lão luyện. Chỉ một câu nói đã phá tan cục diện ngượng ngập cho cả gia đình đây. Tôi vội vàng kéo tay Trương Quốc Lập, chỉ sợ anh ta lại nói ra điều gì không phải. Tôi hỏi to, này Xu Huynh đã đói chưa vậy? Có cần phải ăn cơm không? Có lẽ Lưu Khánh cũng sợ Trần Quốc Lập bám mãi vào chủ đề này. Ông ta lập tức có phản ứng nên vội nói. Đúng rồi, ăn cơm. Chúng ta đi mau ăn cơm thôi. Thức ăn cũng đã chuẩn bị xong rồi. Xin mời hai vị đại sư. Nói xong ông ta đưa tay ra hiệu mời. Vừa vặn tôi cùng An Kỳ đi sóng đôi. Tôi đưa mắt nhìn An Kỳ. Đúng lúc đó cô ta cũng quay sang nhìn tôi. Bốn mắt gặp nhau. An Kỳ có vẻ xấu hổ. Cô ta vội đưa mắt nhìn đi nơi khác. Khuôn mặt trái xoan bỗng đỏ bừng. Có điều, An Kỳ không hề bảng lảng đi nơi khác. Chúng tôi đi cùng nhau tới phòng ăn. Mâm cơm rất thịnh soạn. Lưu Khánh rót rượu cho chúng tôi. Do vì buổi tối vẫn còn phải trông đêm, cho nên tôi đã từ chối. Lưu Khánh cùng với cả Trần Quốc Lập nâng chén. Hai người uống rất nhiều. Uống đến nỗi về sau hai người gọi nhau là anh em. Xem chừng không biết Lưu Khánh có con gái không. Nếu như có, trong điệu bộ hai người như vậy, tôi nghĩ nhất định Lưu Khánh sẽ gả con gái cho anh ta. Sau khi ăn cơm xong, tôi rời khỏi mâm cơm đi ra chỗ linh đường. Vừa bước tới linh đường, tôi đã thấy An Kỳ đứng ở đó. Tôi nói với cả An Kỳ buổi tối đã có tôi ở đây. Cô ta có thể đi về phòng để nghỉ ngơi. Có điều An Kỳ chỉ lắc đầu. An Kỳ nói cô ta muốn ở gần cha mình một đêm cuối cùng, nên cô ta sẽ ở lại cùng tôi. Nếu cô ta đã muốn giữ phận hiếu, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Hai chúng tôi đứng bên cạnh linh đường. Trong linh đường lúc này chỉ còn lại có hai người. Thấy không khí trong phòng có phần ngượng ngập, nên tôi bèn tìm cách nói chuyện cho đỡ phần ngượng ngập hơn. Tôi nói với cả An Kỳ. An Kỳ, ban nãy sư huynh của tôi, cô đừng để bụng đấy nhé. Con người của anh ta là như vậy. Ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng đâu, nhưng anh ta là một con người tốt, nhân cách rất trung hậu. Đại sư gọi tôi là An Kỳ là được rồi. An Kỳ cười rất tươi. Sau đó cô ta nói tiếp. Không sao đâu, sư huynh quả là con người rất thú vị. Thấy An Kỳ không tức giận, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi nói với cả An Kỳ. Cô cũng không cần gọi tôi là đại sư đâu. Tên tôi là Trương Bá Thiên. An Kỳ cứ gọi tôi là Bá Thiên là được rồi. Thực ra An Kỳ và tôi cùng tuổi tác cũng không chênh lệch là bao. Cứ một câu đại sư, hai câu đại sư. Tôi nghe thấy vậy, thấy phát chán đi à? Tôi có cảm giác như mình đã già lắm rồi ấy. An Kỳ gật gật đầu nói. Vậy tôi gọi anh là Bá Thiên nhé. Tôi ngẫm nghĩ, Bá Thiên? Câu xưng hô này đã từ lâu lắm rồi không ai gọi tôi nữa. Kể từ sau khi tôi và Lý Mẫn đã chia tay ở trường học, đến nay cũng đã hơn 2 năm rồi. Đương nhiên An Kỳ không thể hiểu được trong đầu của tôi nghĩ gì. Cô ta cười nói, hay là gọi tên là Bá Thiên bằng tên tiếng Anh đi, chẳng hạn như tên tiếng Anh của An Kỳ là Angel vậy. Angel có nghĩa là gì? Tôi hiếu kỳ hỏi lại. Biết làm sao được, trình độ văn hóa của tôi chỉ đến có như vậy mà thôi. Angel có nghĩa là thiên thần, An Kỳ vui vẻ đáp. Cái tên Angel này quả thật là rất hay, tôi ngẫm nghĩ như vậy. Thiên sứ, baby thiên sứ, gọi An Kỳ là thiên sứ baby nhé. Trước đây An Kỳ cũng đã lấy tên Angel baby rồi, nhưng vì em họ An, tên gọi là An Kỳ thì hay nhất, cho nên về sau mới bỏ cái tên Angel baby đi. An Kỳ cười rất tươi, quả thật nhìn An Kỳ cười tươi không khác gì một thiên thần thánh thiện hạ phàm. Nghe An Kỳ nói như vậy thì tôi rất ngạc nhiên, chẳng phải là cha An Kỳ là Lưu Nghĩa hay sao? Thấy điệu bộ ngơ ngác của tôi, An Kỳ nói, Lưu Nghĩa chỉ là cha dượng của em mà thôi, cha đẻ của em là họ An. Do vì mẹ em mới mất được mấy năm trước, em thấy cha dượng sống cô đơn một mình, cho nên em mới đến sống ở cùng để chăm sóc cha dượng. Nghe An Kỳ nói như vậy, bây giờ tôi mới chợt hiểu ra. Chúng tôi ngồi nói chuyện được một lúc, tôi phát hiện ra An Kỳ là một cô gái rất ngây thơ và trong trắng. Lúc này hai chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhau cởi mở hơn, không còn ngượng ngùng như lúc ban đầu nữa. An Kỳ rất hiếu kỳ hỏi tôi đã có bạn gái hay chưa. Tôi đáp trước kia thì có, hiện tại thì tôi không. An Kỳ tỏ ra hiếu kỳ, muốn biết về người bạn gái cũ của tôi. Tôi đành kể cho An Kỳ nghe câu chuyện giữa tôi và Lý Mẫn. Nghe tôi kể xong, An Kỳ tỏ ra rất tức giận. An Kỳ nói, cô ta đúng là loại người có ơn mà không biết báo ơn. Con người đó quả thực là chẳng ra gì cả. Nếu như có người nguyện ý cứu An Kỳ như vậy, An Kỳ sẽ rất cảm động. Đáng tiếc là người tôi gặp không phải là An Kỳ. Tôi cười khổ nói. Có điều câu nói vừa nói ra, bất chợt tôi cảm thấy câu nói này hình như có vấn đề. Quả nhiên khi tôi ngước mặt lên nhìn An Kỳ, khuôn mặt của An Kỳ đang đỏ lên vì xấu hổ. Cô ta bẽn lẽn cười, sau đó nói, An Kỳ phát hiện ra Lý Mẫn là một con người không hề biết báo ân, cuối cùng thì một câu nói tốt cũng không có. Tôi ngạc nhiên hỏi, An Kỳ có quen Lý Mẫn hay sao? An Kỳ gật đầu nói, đúng vậy. An Kỳ cũng có quen một người tên là Lý Mẫn, và cô ta cũng là kẻ vô ơn. Ồ, thật vậy sao? Lý Mẫn mà An Kỳ quen là người như thế nào? Có lẽ là do nghe thấy có một người cùng tên với cả Lý Mẫn, cho nên nhất thời tôi đã cảm thấy rất hứng thú. Tôi đề nghị An Kỳ nói cho tôi nghe về cô gái mang tên Lý Mẫn mà cô ta quen biết. An Kỳ đáp, chú em là Lưu Khánh, chính là người đã đi mời anh đến đây. Chú em là đội trưởng đội công an trật tự trong khu phố. Lương của chú em cũng không cao, nhưng mấy năm gần đây vẫn kiên trì trợ cấp cho mấy sinh viên nghèo vượt khó. Nửa năm về trước, chú em phát hiện ra mình bị ung thư gan. Vì lương của chú em không có cao, cho nên cha dượng của em đã khuyên chú ấy đừng trợ cấp cho mấy sinh viên nghèo đó nữa. Chuyện trợ cấp cho mấy sinh viên nghèo đó để cha dượng em lo thay cho chú ấy. Thực sự tôi cũng không ngờ rằng chú Lưu Khánh lại mắc bệnh gan như vậy. Càng không thể tưởng tượng được ông ta còn có lòng từ thiện trợ cấp cho mấy sinh viên nghèo kia. Cho nên nghe tới đây, bất giác tôi rất bội phục ông ta, và cũng tiếc cho một con người tốt bụng như vậy mà thân lại phải mang trọng bệnh như thế. An Kỳ lại kể tiếp, do vì thời gian trước chú em phải nằm bệnh viện điều trị xạ trị, việc trợ cấp bị đứt đoạn chừng 3-4 tháng. Kết quả là việc trợ cấp được chuyển sang cho cha dượng của em. Có một hôm, một người trong số sinh viên được chú em trợ cấp đó gọi điện tới chất vấn sau mấy tháng nay cô ta không nhận được tiền trợ cấp. Kể đến đây, An Kỳ đưa mắt nhìn tôi rồi kể tiếp. Cha dượng em mới đem chuyện của chú em bị ung thư gan, đang phải nằm bệnh viện do vì phải làm phẫu thuật cho nên trợ cấp chưa được. Đồng thời, cha dượng em cũng có nói việc trợ cấp cho mấy học sinh từ nay sẽ do cha em đảm nhiệm. Kết quả như thế nào? Anh thử đoán xem. An Kỳ đưa mắt nhìn tôi. Theo lý mà nói, mấy học sinh kia được Lưu Khánh trợ cấp cho bao lâu đến nay? Hiện tại nghe tin ân nhân của mình bị bệnh nặng, khẳng định sẽ cảm thấy rất đau xót, sẽ phải biểu lộ sự quan tâm và lòng biết ơn với cả người đã giúp đỡ mình mới đúng. Có điều tôi biết rằng nếu đúng như vậy thì An Kỳ cũng không kể lại chuyện này, cho nên tôi chỉ biết trả lời. Không, Không phải họ chỉ quan tâm đến tiền thôi đấy chứ. Đúng vậy, An Kỳ gật đầu vẻ mặt rất tức giận. Trời đất, lại có cả loại người như thế này hay sao? Tôi quá bất ngờ, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tuy từ đầu tôi đã có dự cảm, nhưng thấy An Kỳ gật đầu thì tôi cảm thấy nhân sinh quan trong lòng của tôi sụp đổ. Trên thế gian, sao lại có loại người vô tình bạc bẽo đến như vậy? Ân nhân của mình mắc trọng bệnh, ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có, vẫn còn chỉ quan tâm đến tiền. Loại người này đúng là không có chút liêm sỉ nào nữa rồi. Tôi cảm thấy đáng giận thay cho loại người vô ơn ấy. Nén lại cảm xúc, tôi hỏi An Kỳ, sau đó đối phương như thế nào? An Kỳ tức giận đáp, khi đó cha em còn chưa nói xong, cô ta không biết xấu hổ, liền chất vấn cha em, nói là không cần phải lý do lý chấu với cả cô ta. Cô ta nghe không hiểu, chỉ biết là đã đồng ý trợ cấp tiền học cho cô ta học xong đại học, còn tình hình hiện nay như thế nào thì cô ta không cần biết. Đã 3 tháng nay cô ta chưa nhận được tiền rồi, ngay cả tiền sinh hoạt phí cũng không có nữa. Rốt cuộc là các người có cho tiền hay không? Chúng tôi phải dựa vào mọi người mới có thể học xong được. Các người có hiểu không? Trời đất, không thể tin được. Trên thế gian lại còn có cả loại người vô sỉ đến như vậy hay sao? Nghe đến đây tôi cảm thấy vô cùng phẫn uất. Chỉ muốn chửi cho cô ta vài câu. Con người này quả là vô ơn bạc nghĩa. Người ta đã trợ cấp cho mình 2 năm rồi. Vậy mà khi ân nhân bị bệnh ung thư gan phải nằm viện điều trị, bỏ đứt đi 3 tháng không có gửi tiền trợ cấp cho. Nhẽ ra khi hay tin ân nhân bị bệnh nặng phải nằm viện, ít nhất cũng phải đến thăm hoặc là hỏi thăm. Đằng này đến một câu hỏi thăm cũng không có, thậm chí còn có thể nói ra những lời bạc bẽo, vô ơn khiến cho người ta phải căm ghét. Tôi quay sang hỏi An Kỳ, tiếp theo như thế nào? Cha em có trả lời ra sao? Cha em hoàn toàn không thể ngờ được rằng một học sinh được chú em trợ cấp cho suốt bấy lâu nay lại hóa ra như vậy, một con người vô ơn như thế. Cha em đã vô cùng tức giận. Cha em cảm thấy tiếc cho công sức của chú em đã bỏ tiền ra cho một kẻ vô ơn như vậy. Thế nên cha em đã nói với cả cô ta, các người hãy quay trở về miền núi mà chờ đi, đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Sau này tiền trợ cấp đừng bao giờ nhắc tới nữa, như vậy nhé, chào. Nói rất hay, đối với cả loại người sống vô ơn như vậy, cần phải đối phó như vậy. Nghe An Kỳ nói xong, tôi vỗ tay khen hay. Loại người này nếu để gặp được tôi, có lẽ tôi sẽ mắng cho cô ta không thể ngẩng đầu lên được nữa. Tuy rằng tôi chỉ là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở miền núi, nhưng mà đối với loại người vô ơn như vậy, phải để cho họ sống một đời tại nơi thâm sơn cùng cốc, sống suốt đời trong nghèo khổ cùng cực mới đáng đời. An Kỳ nói tiếp, về sau đối phương không ngừng gọi điện thoại tới nhà chú em, mà bắt đầu có những lời lẽ xấu xa. Vậy rồi sau đó thì sao? Chú Lưu Khánh có gửi tiền cho người đó nữa hay không? Tôi hiếu kỳ hỏi. Nếu như Lưu Khánh vẫn tiếp tục chuyển tiền cho họ, tôi sẽ không muốn nói chuyện với cả ông ta nữa, bởi vì con người kia đâu đáng giá để mà trợ cấp cho được. An Kỳ liền gật đầu nói, đương nhiên chú em không bao giờ cho tiền nữa. Tiền của chú em chỉ dùng để chữa trị bệnh cho mình mà thôi. Hơn nữa cha em đã nói thẳng quan điểm với cả đối phương rồi, việc tiền trợ cấp là do cha em đảm nhiệm. Kết quả về sau đối phương vẫn cứ hỏi đi hỏi lại cha em bao giờ mới chuyển tiền, lại còn mắng cha em và chú Lưu Khánh là đồ lừa bịp, đã hứa là lo cho đối phương đến lúc ra trường, vậy mà bây giờ lại không cho tiền nữa, mắng cha em là đồ không biết giữ lời. Nói đến đây, An Kỳ chán nản thở dài. Sau đó An Kỳ nói tiếp, chú Lưu Khánh đã trợ cấp cho bọn họ bao nhiêu năm, kết quả là còn bị đối phương mắng là đồ lừa bịp. Em thực sự không còn biết cái loại người vô ơn đó, sau này cho dù có tốt nghiệp ra trường thì có làm được gì cho xã hội hay không? Tôi gật đầu, quả thực là đáng giận. Loại sự việc này nếu đặt ở địa vị của bất kỳ ai cũng đều tức điên lên mất. Có lòng tốt trợ cấp cho họ suốt bao nhiêu năm, cho dù không có cầu cho đối phương phải đến thăm hỏi tình hình sức khỏe, nhưng một lời hỏi thăm cũng không có, ngược lại vẫn còn mặt dày để đòi tiền lại, lại còn mắng ân nhân là đồ lừa đảo. Loại người này đúng là loại lòng lang dạ sói. Nghĩ đến đây, đột nhiên tôi nhớ đến An Kỳ lúc đầu đã nhắc đến Lý Mẫn. Thế nên tôi vội hỏi, cái người sinh viên được tài trợ đó không phải là Lý Mẫn đó chứ?